Tô Trần lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng rất nhanh, chỗ mi tâm liền khôi phục bình thường, sắc mặt cũng bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, ta cử tuyệt. Quả nhiên là nghịch thiên huyết mạch a. Thanh Nhai cười nói, lại liếm môi một cái, cũng không thất vọng. Tô Trần thì là sâu kín nhìn chằm chằm Thanh Nhai, không lên tiếng. Bất quá, mặc dù ngươi bất tử chi thân rất lợi hại, tựa hồ là bất tử bất diệt, nhưng bất kỳ cái gì bất tử chi thân chung quy là có mệnh môn, ta tìm tới ngươi mệnh môn liền tốt. Thanh Nhai nhẹ nhàng nói, hắn là triệt để buông lỏng, bởi vì hắn xác định Tô Trần không phải là đối thủ của mình, chỉ cần cho hắn thời gian, tự nhiên có thể tìm tới Tô Trần mệnh môn. Chân chính khung cực cảnh quả nhiên rất mạnh. Tô Trần cuối cùng mở miệng, lại không hiểu cười. Thanh Nhai hơi hít mắt lại, hơi kinh ngạc, Tô Trần còn có thể cười được. Cho nên, tiếp xuống, ta sẽ thoáng chăm chú một chút, xuất ra một chút thực lực. Tô Trần cười nói, Tô Trần hai mắt sáng rõ, trọng thần kiếm lại cử động. Tâm hồn loạn, Tô Trần ra chiêu tâm hồn loạn. Sát na, Thanh Nhai trước mắt, tựa như là quần ma loạn vũ đồng dạng, một cái trước mắt mê huyễn, mà tại kia mê huyễn ở giữa, vô tận kiếm mang đang lượn lờ, đạo đạo khát máu, thị tâm, hướng phía hắn bầu trời đóng mà đến, mà hắn nơi buồng tim, càng là cảm nhận được băng lãnh cùng khí tức nguy hiểm, Tô Trần kiếm mang là khóa chặt hắn ngực. Thanh Nhai sắc mặt cũng chỉnh trọng, chỗ nào còn sẽ có một chút do dự, tinh tế chi kiếm, kiên quyết đãng xuất. Trước mắt những cái kia mê huyễn, vô tận kiếm mang đều nhanh nhanh biến mất. Thanh Nhai nhẹ nhàng thở ra, đây chính là thực lực của ngươi. Hắn là trào phúng, có thể hắn trào phúng còn không có nói ra miệng, thời gian cũng vẻn vẹn đã vượt qua nửa cái hô hấp đều không có. Hồn yên, Tô Trần bảo nhưng quát đến, Thanh Nhai luống cuống, bởi vì Tô Trần hồn yên chính là thần hồn công kích, hơn nữa, cực mạnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được thần hồn không gian rất gấp gáp cùng co vào. Nhất để hắn hoảng chính là, hắn vì đối kháng Tô Trần tâm hồn loạn, vừa mới dùng hết toàn lực, một kiếm đánh ra. Tất cả huyền khí, tinh lực, tâm thần đều tại vừa rồi một kiếm kia ngón tay bên trên. Lúc này, hắn tại ngắn ngủi nửa cái hô hấp ở giữa khoảng cách phía dưới, không bỏ ra nổi đầy đủ huyền khí, tinh lực, tâm thần đến tránh né Tô Trần thần hồn công kích. Huống chi, thần hồn công kích cũng không phải hắn có thể tránh né. Trong điện quang hỏa thạch, a, Thanh Nhai chỉ cảm thấy thần hồn trong không gian, thật giống như bị một tòa thần sơn nghiền ép, điên cuồng lắc lư, thần hồn của hắn thì giống như là bị chân hỏa thiêu đốt, cực kỳ đau. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp, lại là bị tâm hồn loạn công kích, lại là bị hồn yên công kích, mấu chốt, còn là một cái huyền khí công kích, một cái thần hồn công kích. Thanh Nhai căn bản chính là trước có sói sau có hổ, hoàn toàn thất kinh, có chút không biết nên làm sao bây giờ, cũng thủ thương. Hắn trước kia, xưa nay chưa bao giờ gặp loại phương thức công kích này, mà cái này, vẻn vẹn bắt đầu. Tại Thanh Nhai hốt hoảng trước mắt, Tô Trần ánh mắt lại là vô cùng óng ánh. Thương khung quyền. Tô Trần đột nhiên quát lớn, một quyền đánh ra. Một quyền này, 50 vạn long chi lực thúc đẩy thể tu võ kỹ. Huống chi từ thương khung quyền bản thân cơ sở còn là một bộ vô tận tới gần đạo cấp võ kỹ. Một quyền này ném ra, tựa như là có một cái áp xúc ước vạn lần mặt trời, lóe ra tử vong quang mang, thoáng cái tới, thoáng cái đã đến trước mắt. Lúc đầu, Thanh Nhai tại tâm hồn loạn cùng hồn yên phía dưới, liền rối tung lên, lúc này, lại đến một cái thương khung quyền, suy nghĩ của hắn đều không có, chỉ có thể cảm nhận được tử vong tiến đến. Một cái hô hấp bên trong, liên tiếp tam đại chí mạng chiêu thức, còn là thể tu võ kỹ, hồn tu võ kỹ, khí tu võ kỹ đều không cùng ba chiêu. Thanh Nhai là thật tiếp không được, đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như hắn lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, vẫn như cũ vô dụng. Trừ phi, hắn cũng có thể có được thần phù, có thể trong nháy mắt tam lực chuyển hóa, bằng không mà nói, vẫn như cũ khó như lên trời. Sau một khắc, đụng, thương khung quyền sinh sinh rơi vào Thanh Nhai ngực. Thanh Nhai bạo liệt, cùng Tiêu Dị, Chu Liễm Bạo Liệt, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bạo Liệt đồng thời, Tô Trần thần hồn tái xuất, hóa thành một thanh chướng mắt hồn kiếm, đem Thanh Nhai thần hồn diệt sát. Toàn bộ quá trình, từ Tô Trần bắt đầu bão nổi, đến Thanh Nhai chết, hết thảy liền một cái hô hấp nhiều một chút điểm. Tại một cái hô hấp trước đó, còn là Thanh Nhai chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một cái hô hấp về sau, Thanh Nhai đã chết. Loại này siêu mãnh liệt xoay chuyển, trực tiếp để cho người ta không tiếp thụ được a. Tần Bất Hủ toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu, chân đều có chút đánh mềm. Tại sao có thể như vậy? Tần Bất Hủ làm sao cũng không tiếp thụ được. Hắn liền là chết, cũng không nghĩ ra Thanh Nhai sẽ chết trên tay Tô Trần, hơn nữa còn chết như thế nhẹ nhõm. Thanh Nhai là khung cực cảnh a, chân chính khung cực cảnh, tuyệt đối không phải Chu Liễm đám người có thể so sánh được. Mấu chốt là Tô Trần chu sát Thanh Nhai chỉ dùng một cái hô hấp. Đừng bảo là Tần Bất Hủ không tiếp thụ được, Dương Tế cũng không tiếp thụ được. Hắn là chuẩn bị kỹ càng, nếu như vạn nhất Thanh Nhai thực lực không đủ, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Có thể sự thật lại là, hắn thậm chí ngay cả hỗ trợ cơ hội đều không có. Một cái trước mắt, Thanh Nhai liền chết, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Thanh Nhai ngay cả thi thể cùng thần hồn đều không có để lại. Nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Có lẽ, ta tại đối mặt tử vong thời điểm, thật không thể lạnh lùng, đạm mạc, đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy một màn kia. Tô Trần tự lẩm bẩm, nhìn lướt qua Thanh Nhai kia dập dờn trong không khí huyết vụ. Ngọc cung điện bên trong, càng phát tĩnh mịch. Một sợi tóc rơi trên mặt đất, đều có thể nghe được âm thanh đi. Ngươi còn muốn chiến sao? Tô Trần nhìn về hướng Dương Tế, nhàn nhạt hỏi. Dương Tế lắc đầu, không chút do dự. Thực lực của hắn cùng không mạnh bằng Thanh Nhai, hai người không sai biệt lắm. Thanh Nhai dễ dàng như vậy liền chết trên tay Tô Trần, hắn cũng không có một tia cơ hội. Tô Trần huyết mạch tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Dương Tế mặc dù kiêu ngạo, khát máu, nhưng tuyệt đối không phải không não. Không có khả năng lấy chính mình mệnh mở ra trò đùa. Dương công tử, thù lao thêm gấp đôi. Gặp Dương Tế lắc đầu, Tần Bất Hủ sốt ruột. Hắn tranh thủ thời gian hô, nếu như Dương Tế thật không chiến, như vậy, hôm nay, chính mình liền nguy hiểm, đều chết gần hết rồi a. Tiếp xuống liền muốn đến phiên hắn. Đương nhiên, còn có lão tổ tông Tần Địa Khôn. Thế nhưng là, hiện tại, Tần Bất Hủ thật không dám nói lão tổ tông liền thật sự có thể cầm xuống Tô Trần. Dù sao, lão tổ tông thực lực so Thanh Nhai cũng chẳng mạnh đến đâu a. Một cái khung cực cảnh một tầng tiền kỳ, một cái một tầng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, Thanh Nhai là đến từ Nam Ách cổ đô siêu cấp thiên tài, nhiều ít là cảnh giới lớn hơn sức chiến đấu. Về điểm này, lão tổ tông liền so ra kém. Nếu như nói Thanh Nhai thực lực là 95, lão tổ tông tối đa cũng chính là 97, 98, tuyệt đối chẳng qua 100, mạnh một chút mà thôi, rất có hạn. Đến giờ khắc này, Tần Bất Hủ đã có chút bất an. Dương Tế nếu là lại không chiến, càng nguy hiểm. Thêm gấp 10, ta cũng cử tuyệt. Dương Tế lắc đầu, hắn thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, chắp tay, Tô công tử, hôm nay, có nhiều đắc tội. Là Dương Tế có mắt không tròng, Dương mộ chờ mong sau đó không lâu có thể tại Nam Ách cổ đô nhìn thấy ngươi. Đến lúc đó, mặc kệ Tô công tử có bất kỳ phân công, Dương mộ tuyệt đối không cử tuyệt, Dương mộ thiếu ngươi một cái mạng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 749, sẽ cùng dám Tô Trần chưa hề nói cái gì. Nhìn xem Dương Tế rời đi, mặc dù hôm nay Dương Tế là Tần Bất Hủ mời tới giúp đỡ, nhưng đã Dương Tế cuối cùng không dám chiến, nhận nhút nhát, hắn cũng sẽ không quả thực là muốn đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, cửu nhân của hắn là Tần Bất Hủ. Đối với giết Dương Tế, Tô Trần không có quá nhiều hứng thú. Đương nhiên, trên đời không có chuyện tốt như vậy, ngươi giúp đỡ người khác nghĩ muốn giết ta. Nhưng mà, cảm thấy giết không được, sợ hãi, liền muốn tính như vậy rồi. Suy nghĩ nhiều a, chuyện tốt đều để ngươi vội vàng rồi. Nhưng Dương Tế nhưng cũng hiểu chuyện, nói thiếu một cái mạng, đi Nam Ách cổ đô đảm nhiệm theo phân công. Tô Trần cũng liền không ngại thả Dương Tế một ngựa, xem như trước tiên đem Dương Tế mệnh gửi ở Dương Tế nơi đó. Có lẽ, đến rồi Nam Ách cổ đô quả thật có thể dùng tới đây. Một thuận tay sự tình, không phải sao? Tô công tử, lão hủ là Bạch gia gia chủ Bạch Hác. Lão hủ thừa nhận chính mình đối với ngài có oán hận. Nhưng, lão hủ có thể đối với trời xanh thề, từ giờ khắc này bắt đầu, lão hủ đối với ngài tất cả cừu hận đều biết thật sâu giấu ở đáy lòng, cho đến hoàn toàn diệt tuyệt. Đúng lúc này, Bạch Hác cũng mở miệng. Hắn cái này mới mở miệng, Tần Bất Hủ triệt để trợn tròn mắt, ngay cả Bạch Hác đều lui bước rồi, đều sợ rồi. Phải biết, Bạch Hác cùng Tô Trần có được cừu hận bất cộng đái thiên a. Tô Trần đem Bạch Hác con trai độc nhất Bạch Thiên Khởi đều trọng thương đến sắp chết trình độ, ai cũng có thể lui bước, nhưng tuyệt đối không nên bao quát Bạch Hác. Có thể sự thật lại. Hả? Tô Trần nhìn thật sâu Bạch Hác liếc mắt, có chút ngoài ý muốn. Bạch Thiên Khởi cha, ngược lại là rất ẩn nhẫn, cũng rất thông minh. Dựa theo đạo lý tới nói, đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn mới là tốt nhất. Bất qua, Bạch Hác như vậy chủ động chịu thua, cũng không giết tới đến, ngược lại là không có lý do giết hắn. Dù sao, coi như Bạch Hác hôm nay xuất hiện ở đây, là muốn giết chính mình. Thế nhưng tính có lý do chính đáng, vì mà báo thù đi. Tô công tử xin yên tâm, lão hủ hôm nay không dám ra tay với Tô công tử, tương lai, lại không dám. Bạch Hác tiếp tục nói, chỉ cần Tô công tử còn sống một ngày, lão hủ cũng không dám đối với ngài cùng ngài bất kỳ thân bằng hảo hữu xuất thủ. Bạch Hác nói nhiều như vậy, chính là nghĩ muốn sống sót. Thanh nhai chết, cho hắn quá lớn chấn động. Bạch Hác trên thực tế giấu giếm rất sâu, nếu như đem lão tổ tông Bạch Vô Địch giao cho Bạch gia hết thảy thủ đoạn đều lấy ra, hắn thậm chí có nắm chắc đánh bại Thanh Nhai, nhưng cũng chỉ là đánh bại. Mà Tô Trần đây, miểu sát Thanh Nhai a, một giây giải quyết, có so sánh, liền có e ngại. Thậm chí, Bạch Hác nhìn rõ tích, Tô Trần là trong một giây, liên tục dùng hồn kỹ, thể kỹ, huyền kỹ. Cái này quá kinh khủng, quá chấn động, quá hung tàn. Nói câu lời trong lòng, hắn là bị dọa đến không có mật. Đối với Tô Trần lớn hơn nửa oán hận, cũng thoáng cái bị dọa đến biến mất hầu như không còn. Hắn hiện tại khát vọng chính là có thể sống sót. Chỉ thế thôi, chỉ cần còn sống, Bạch gia liền có thể một mực tồn tại. Bạch gia còn có thể có tương lai. Về phần con trai là... Hắn liền chỉ có Bạch Thiên Khởi một đứa con trai. Bạch Thiên Khởi cũng cực kỳ ưu tú. Thế nhưng là, hắn còn có thể tái sinh a. Sinh 100 cái, 1.000 cái, 1.000 cái, luôn có một cái, hai cái ưu tú. Dù sao, tuổi thọ của hắn còn có trọn vẹn 30 vạn năm tả hữu. Gặp Tô Trần không lên tiếng, Bạch Hác tâm hung ác, đột nhiên giơ tay lên. Dùng tay phải nện như điên cánh tay trái của mình. Đụng, một quyền xuống dưới. Bạch Hác cánh tay trái trực tiếp vỡ vụn, máu me đầm đìa, được không thê thảm. Bạch Hác lại lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Tô công tử, cái này cánh tay, xem như lão hủ hôm nay xuất hiện ở đây mà đối với ngài bàn giao. Bạch Hác ngưng tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu, còn xin Tô công tử tha lão hủ một mạng. Lão hủ cảm kích vô cùng. Trừ cái đó ra, lão hủ dâng ra một bộ lão tổ tông Bạch Vô Địch lưu lại một bộ bí pháp cho Tô công tử ngài. Bạch Hác nói xong, trong tay xuất hiện một cái cổ mộc hộp. Hắn cung kính đem cổ mộc hộp đưa cho Tô Trần. Cút. Tô Trần nhìn thật sâu Bạch Hác liếc mắt, tiếp nhận hộp, phun ra một chữ như vậy. Chính như Bạch Hác lời nói, hắn Tô Trần còn sống một ngày, Bạch Hác cũng không dám có bất kỳ tâm tư khác, mà nếu có một ngày hắn Tô Trần chết rồi, ha ha. Bạch Hác đến lúc đó làm sao trả thù nữ nhân của hắn, hài tử, bằng hữu, tông môn, cũng không nhìn đi. Bởi vì, hắn Tô Trần nếu là chết rồi, không biết có bao nhiêu cửu nhân muốn trả thù đâu, thậm chí đều không tới phiên Bạch Hác đi. Hắn đoạn đường này đi xuống, năm nay mới 23 tuổi. Cũng không biết kết nhiều ít kẻ thù. không có 100 nhà, cũng có mấy chục nhà. Nhưng, chỉ cần hắn Tô Trần còn sống, liền không có người dám trả thù nữ nhân của hắn, hài tử vân vân. Cho nên, Tô Trần, không cảm tử, cũng không thể chết. Đương nhiên, tha Bạch Hác một mạng, cũng coi là cảm thấy Bạch Hác thái độ cũng không tệ lắm phải không? Loại thái độ này, không thương tổn Phong Nhã dưới tình huống, tha một mạng, cũng không quan trọng. Tạ ơn Tô công tử. Bạch Hác cho Tô Trần thật sâu cúi đầu, vô cùng cung kính. Tô công tử, về sau, mặc kệ Tô công tử có bất kỳ sự tình, mặc cho Tô công tử ngài phân công. Tô Trần tùy ý nhẹ gật đầu. Bạch Hác so với hắn con trai bên trên đảo quá nhiều. Bạch Hác đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng rời đi Ngọc Cung Điện, xem như nhặt được một cái mạng. Bạch Hác, ngươi trở về, ngươi quên con của ngươi bị Tô Trần đánh sắp chết. Dũng khí của ngươi đây, ngươi cái thứ hèn nhát, ngươi là Bạch vô địch hậu thế, ngươi. Tần Bất Hủ phẫn nộ gào thét, tuyệt vọng gào thét, nhìn chằm chặp Bạch Hác rời đi bóng lưng, thất thố, triệt để thất thố. Đại điện bên trong, ngoại trừ núp trong bóng tối Hoàng Thất lão tổ tông Tần Địa Khôn, chỉ còn lại Tần Bất Hủ cùng hắn tứ nhi tử Tần Đồ, đã quỳ xuống, hung hăng dập đầu, triệt để không có võ đạo chi tâm, hoàn toàn không có lúc ấy tại thất công chúa sinh nhật bữa tiệc ý khí phấn phát, ngạo nghễ, khí thế. Hắn võ đạo chi tâm, hoàn toàn nát, tâm cảnh hoàn toàn nát. Hắn chỉ muốn sống sót, quỳ trên mặt đất, cái gì tôn nghiêm, cừu hận gì vân vân, tất cả cũng không có, chỉ còn lại một viên nghĩ muốn sống sót trái tim. Ngươi cũng cút đi. Tô Trần quét Tần Đồ liếc mắt, khoát tay áo. Tần Đồ dạng này võ đạo chi tâm, tâm cảnh đã phá tồn tại, không đáng để lo, từ nay về sau, chính là phế nhân một cái, đừng bảo là tỉnh lại đứng lên, báo thù rửa hận, thậm chí ở sau đó thời gian bên trong, có thể còn vẫn như cũ làm một người bình thường sinh tồn được, đều rất khó. Đối với người tu võ mà nói, võ đạo chi tâm vỡ tan, tâm cảnh vỡ tan, là cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có sẽ tẩu hỏa nhập ma, tu vi trì trệ không tiến, lại, trong nội tâm bóng ma sẽ càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người điên, dùng địa cầu hoa hạ quốc lời nói tới nói, sẽ trở thành một cái bệnh tâm thần, giết hắn còn không bằng để hắn thành một cái bệnh tâm thần, một người điên. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Tần Đồ kích động đều muốn khóc, dập đầu, hung hăng dập đầu. Nghịch tử, nghịch tử, ngươi cái đáng chết nghịch tử. Tần Bất Hủ lửa giận ngập trời, vô tận hoảng sợ cùng bất lực sau khi lửa giận. Dương Tế, Bạch Hác phản bội hắn, rời đi, coi như xong. Con của hắn đều muốn trốn, đáng chết, thật sự là đáng chết. Phụ hoàng, ta muốn sống. Tần Đồ rụt rụt đầu, sau đó ngay cả chạy mang bò liền chạy rời Ngọc Cung Điện. Tần Bất Hủ, ngươi bây giờ tuyệt vọng sao? Chúng bạn xa lánh. Tô Trần nhìn về hướng Tần Bất Hủ, thản nhiên nói, tại ngươi hạ lệnh muốn huyết tẩy Phần Thiên Tông, giết nữ nhân của ta, giết con của ta lấy huyết mạch của hắn, nên nghĩ đến cái ngày này. Tô Trần âm thanh phi thường bình thản, mảy may nghe không ra sát ý. Nhưng, hiểu rõ Tô Trần người đều biết, Tô Trần càng như vậy quỷ dị bình tĩnh, càng là sát ý nồng đậm. Tô Trần, ngươi cho rằng ngươi thắng? A, Tần Bất Hủ đầu tiên là trầm mặc, sắc mặt âm trầm chưa chắc, cuối cùng đỏ lên, sau đó trắng bệch. Hắn lui lại mấy bước, đột nhiên giơ tay lên, quát, dùng hết toàn lực quát, bản hoàng còn không có thua, còn không có thua, phải không? Tô Trần khinh thường hừ lạnh, trông cậy vào ngươi Hoàng Thất lão tổ tông sao? Tô Trần ngẩng đầu, hướng lên phía trước trong không khí một vị trí nhìn lại, lão Đông Tây, làm sao? Đến lúc này, còn không ra sao? Ai? Tần Địa Khôn thở dài. Sau đó, chậm rãi từ trong không khí hiển hiện. Lão Tổ Tông, cứu ta, Lão Tổ Tông, cứu ta. Tần Bất Hủ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, la lớn, thậm chí, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tần Địa Khôn dập đầu. Lão Đông Tây, ngươi sẽ cứu hắn sao? Ngươi dám cứu hắn sao? Tô Trần lại là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Tần Địa Khôn, âm thanh lớn rồi ba phần, cực kỳ phách lối, bá đạo chất vấn. Nhưng mà, Tần Địa Khôn lại một tia nộ khí đều không có, chỉ có vô tận trầm mặc. Mấy hơi thở về sau, Tần Địa Khôn lắc đầu, ta sẽ không cứu hắn, cũng không dám cứu hắn. Tần Địa Khôn tiếng nói rơi, Tần Bất Hủ thoáng cái liền sụi lơ trên mặt đất, mất hồn đồng dạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, tia sáng cùng kiềm nén. Tần Địa Khôn là thật không dám, cũng là thật sợ. Nếu như Tô Trần chu sát Thanh Nhai thời điểm, hao phí rất nhiều thủ đoạn, thậm chí liều mạng thủ thương đại giới vân vân, có lẽ Tần Địa Khôn sẽ còn khẽ cắn môi đụng một cái. Dù sao, một khi liều thắng, chính là thiên đại thu hoạch. Hắn đối với Tô Trần huyết mạch cũng là cực kỳ khát vọng. Có thể Tô Trần chỉ dùng một giây nhiều, liền miểu sát Thanh Nhai. Tần Địa Khôn làm sao cũng nghĩ không ra chính mình có bất kỳ cầm xuống Tô Trần khả năng. Đã như vậy, hắn làm sao cứu Tần Bất Hủ? Huống chi, đến giờ khắc này, Tần Địa Khôn đáy lòng chỗ sâu nhất, đối với Tần Bất Hủ cũng là có cực kỳ phẫn nộ. Nếu như không phải Tần Bất Hủ lựa chọn một đầu sai lầm đường, nơi nào sẽ đến một bước này? Tần Bất Hủ tự làm tự chịu, ngay tiếp theo toàn bộ Vạn Long Hoàng thất đều hứng chịu tới liên lụy, còn không biết qua sau ngày hôm nay, Vạn Long Hoàng thất còn có thể hay không tồn tại. Tô công tử, lão hủ có thể thương lượng với ngài một chuyện sao? Trầm mặc một lát, Tần Địa Khôn hỏi. Nói, Tần Bất Hủ tự nhiên là giao cho Tô công tử ngài xử trí, mà lão hủ cũng tự biết chính mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ, lão hủ cũng sẽ tự sát. Trừ cái đó ra, lão hủ sẽ cho Tô công tử dâng lên Vạn Long Hoàng thất cất chứa mấy trăm vạn năm bảo bối bảo khố chìa khóa. Tần Địa Khôn chậm rãi nói, chỉ hy vọng Tô công tử có thể tha Vạn Long Hoàng thất những người khác. Có thể, Tô Trần không nghĩ, đáp ứng. Tần Bất Hủ là người khởi xướng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cái thứ hai khả năng. Mà Tần Địa Khôn, lời trong lòng, nếu như buông tha, Tô Trần vẫn là có chút không yên lòng. Tần Địa Khôn cùng Bạch Hắc khác biệt, bởi vì Vạn Long Hoàng thất thực lực tổng hợp xa xa mạnh hơn Bạch gia, Tần Địa Khôn là toàn bộ Vạn Long Hoàng thất trục tâm. Tần Địa Khôn không chết, Vạn Long Hoàng thất có thể nói liền sẽ không diệt. Tương lai, Vạn Long Hoàng thất sẽ mang đến như thế nào uy hiếp cùng trả thù, rất khó nói. Đối với không thể hoàn toàn xác định sự tình, tốt nhất chính là xóa bỏ tại nảy sinh bên trong. Huống chi, Tần Địa Khôn xuất hiện tại Ngọc Cung Điện vốn là vì giết tới mình, về tình về lý, giết là bản phận. Chính Tần Địa Khôn rất thông minh, hắn cũng biết, đây là một trận sinh tử chi tranh. Khi hắn bại, đó chính là chết. Giống như nếu như Tô Trần bại, cũng chỉ có chết hạ tràng. Tần Địa Khôn sống mấy chục vạn năm, cũng đầy đủ, cuộc đời của hắn đều đang vì Vạn Long Hoàng thất làm cống hiến, coi như đến rồi giờ phút này, hắn nghĩ cũng là Vạn Long Hoàng thất. Vạn Long Hoàng thất không chỉ có Tần Địa Khôn cái này lão tổ tông cùng Tần Bất Hủ cái này đế vương, còn có không thua 300 vị hoàng tử, công chúa, còn có không thua hơn ngàn vị phi tử vân vân, còn có không thua 10 vạn cung quan vân vân. Tần Địa Khôn nghĩ muốn không nhiều. Chỉ cần hoàng thất cái khác người không liên quan có thể sống sót là đủ rồi. Tần Địa Khôn nói lên, vừa vặn phù hợp Tô Trần ý tứ. Tô Trần căn bản không có hứng thú đem toàn bộ Vạn Long Hoàng thất những cái kia râu ria người đều diệt. Thứ nhất, vô nhân đạo. Thứ hai, không cần thiết. Chỉ cần Tần Địa Khôn cùng Tần Bất Hủ chết rồi, Vạn Long Hoàng thất trên thực tế cũng giải tán. Tiếp xuống, để Huyền Phong Hoàng thất tới đón tay liền tốt. Về phần sợ Vạn Long người của Hoàng thất trả thù, ha ha, mượn 10 cái lá gan cho bọn hắn cũng không dám, càng không khả năng có cái năng lực kia. Đa tạ Tô công tử. Gặp Tô Trần đồng ý, Tần Địa Khôn nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói. Hắn tâm thần khẽ động, trong tay nhiều hơn một thanh chìa khóa. Kia chìa khóa chính là trong suốt sắc, là một loại đặc thù kim loại chất liệu, dài nửa tấc, vô cùng tinh mỹ, chìa khóa bên trên hoa văn cực kỳ phức tạp. Tần Địa Khôn đột nhiên giơ tay lên, một chưởng rơi xuống, hướng phía đầu lâu của mình nện như điên mà đi. A. Một bên, sụi lơ trên đất Tần Bất Hủ bị dọa đến kêu thảm thiết. Tần Địa Khôn chậm rãi ngã trên đất, thần hồn ra. Còn xin Tô công tử tuân thủ lời hứa, lão hủ đi vậy. Cũng chúc phúc Tô công tử tương lai có thể lấy được thành tựu lớn hơn. Tần Địa Khôn thần hồn rất bình tĩnh, một chút xíu chịu chết cảm giác đều không có. Hắn rất cung kính nói. Sau đó, thần hồn của hắn tiêu tán, thần hồn cũng tự bạo. Không, không, lão tổ tông, không muốn. Tần Bất Hủ đều muốn điên rồi. Hắn gào thét, dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy, trong mắt chỉ còn lại vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngược lại là đáng kính nể, đáng tiếc đụng phải một cái hố người hậu thế. Tô Trần đáy lòng tự nói, đối với Tần Địa Khôn, ấn tượng coi như không tệ. Tô Trần, ngươi tha cho ta đi. Chỉ cần ngươi tha ta có thể để ngươi làm đế vương. Ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa. Trong hoàng cung bảo bối đều là ngươi. Tần Bất Hủ đột nhiên bắt đầu dập đầu, tựa như là như bị điên, dập đầu, hung hăng dập đầu. Hắn không muốn chết, thật không muốn chết. Dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Tô Trần căn bản không có phản ứng, mà là đột nhiên tiến lên một bước, thoáng cái bắt lấy Tần Bất Hủ, tiếp lấy, oanh. Tô Trần đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như là một viên đạn đạo lên không đồng dạng, tốc độ nhanh đến kinh hãi, trước mắt về sau, Tô Trần cả người đã đến thiên khung bên trong. Hàn phong cuồn cuộn, bên người chính là đám mây lưu động. Tô Trần một cái tay bắt lấy Tần Bất Hủ, sắc mặt đột nhiên dữ tợn đứng lên. Tần Bất Hủ, ngươi không nên đánh nữ nhân ta cùng hài tử của ta chú ý, người có vảy ngược, ngươi nghĩ muốn xúc phạm, như vậy, liền muốn làm tốt nghênh đón hậu quả dự định. Tiếng nói rơi, suy suy suy, Tô Trần cả người thoáng cái từ trên cao phía trên hướng phía dưới ầm vang mà đi, so vật rơi tự do nhanh hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, nhanh đến Tần Bất Hủ cảm giác thần hồn của mình cùng thể xác đều thoát ly. Nhanh đến Tần Bất Hủ thần hồn đều đông lại, nhanh đến Tần Bất Hủ ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. Mấy hơi thở sau, đụng, vạn long hoàng thất to lớn trong hoàng cung, trọn vẹn hơn vạn tòa cung điện, cùng nhau rung động, tựa như động đất. Ngọc cung điện bên trong, bay thạch chấn động, bụi thổ lưu vọt, một cái cự hình cái hố đột nhiên xuất hiện. Tại kia miệng hố khổng lồ bên trong, Tô Trần đứng ở nơi đó. Mà hắn dưới chân, không có một ai, Tần Bất Hủ đã tại kia cực hạn va chạm dưới, đụng thành hư vô, ngay cả thần hồn đều sinh sinh đụng thành bột phấn, hôi phi yên diệt. Hô, Tô Trần thở dài một ngụm, đáy lòng một tia kiềm nén thoáng cái biến mất. Không có báo thù trước đó, đáy lòng của hắn chung quy là có một tia đè nén. Hiện tại đại thù báo, có một loại khó mà hình dung nhẹ nhõm. Sau đó, Tô Trần thân hình khẽ động, hóa thành một đạo mắt thường khó mà nhìn thấy lưu quang, lưu chuyển khắp toàn bộ vạn long trong hoàng cung một tòa lại một tòa cung điện trước. Hắn đang tìm kiếm bảo khố, gần nửa ngày sau, kia là một tòa nhìn lên tới phi thường phổ thông, không tính lớn cung điện, duy nhất đặc thù khả năng liền tòa cung điện này có chút khí tức cổ xưa, dấu vết tháng năm. Sở dĩ Tô Trần có thể xác định là tòa cung điện này, là bởi vì toàn bộ trong hoàng cung, tòa cung điện này bên trong bố trí trận pháp nhiều nhất. Đi vào tòa cung điện này, cảm giác đầu tiên chính là lờ mờ, một điểm quang tuyến đều không có, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, Tô Trần thất thố. Lần đầu tiên nhìn lại, cả tòa cung điện là hoàn toàn trống trải, không có cái gì. Nhưng, Tô Trần biết, đây đều là các loại trận pháp mang tới chứng nhãn mà thôi. Hao phí khá hơn chút công phu, rốt cục, Tô Trần phá vỡ tất cả trận pháp. Sau đó, trước mắt, tại cung điện ngay phía trước cuối cùng, liền xuất hiện một cái môn. Cái này phiến môn không cao, không lớn, chỉ có thể dung hạ được một người mà thôi. Tô Trần đi ra phía trước, từ trên xuống dưới tìm một hồi lâu, mới tìm được cơ quan. Cơ quan từng cái động, một cỗ đập vào mặt khí tức từ bên trong cửa trong thông đạo truyền tới. khí tức bên trong bao hàm rất nhiều, có nóng bỏng, có rét lạnh, có lăng lệ, có kiềm nén, có huyết tinh, có thánh khiết, vân vân. Tô Trần hít sâu một hơi, đi vào trong môn, theo thông đạo đi đến. Thông đạo đen nhánh, chỉ có ngẫu nhiên một viên huỳnh thạch tô điểm, miễn cưỡng có thể thấy rõ trong thông đạo hết thảy. Mấy chục cái hô hấp sau, cuối cùng, đến rồi cuối cùng, đập vào mắt chỗ, chính là từng cái bảo các. Khắp trời đầy sao, Tô Trần đại khái đánh giá một chút, chỉ ít có 3.000 cái bảo các đi. Liền xem như Tô Trần trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng còn là tim đập rộn lên một chút. Tô Trần cũng không sốt ruột thu nạp những bảo vật này, mà là từng cái xem xét. Hao phí trọn vẹn một ngày thời gian, Tô Trần mới tra xong. Hắc huyền thạch 30 ức khối, thượng phẩm thần khí 130 thanh, trung phẩm thần khí 500 thanh, hạ phẩm thần khí 3.000 thanh, thiên cấp đan dược chung 13.000 bình, thần tích đan dược 120 bình, đạo cấp đan dược 4 viên, viễn cổ xương thú 3 bộ, viễn cổ yêu thú tinh huyết 13 bình, thần cấp hạ phẩm võ kỹ 60 bản, thần cấp trung phẩm võ kỹ 27 bản, thần cấp thượng phẩm võ kỹ 6 bản, nửa bước đạo cấp võ kỹ 2 bản, các loại dược thảo 12 vạn gốc, các loại cổ lão thư tịch 3 vạn sách. Trừ cái đó ra, chân hỏa hỏa linh 12 cái, cực kỳ cao cấp vật liệu luyện khí 1.000 loại. Dù sao, đơn giản chính là một tòa bảo sơn, đem Tô Trần đều cả kinh có loại cảm giác nằm mộng. Cái này bảo khố cũng quá khoa trương. Bất quá, suy nghĩ một chút vạn long hoàng thất mấy trăm vạn năm góp nhặt, ngược lại là có thể lý giải. Tô Trần hít sâu một hơi, nghĩ đến, những bảo bối này bên trong, tuyệt đại bộ phận, ta đều không cần đến, có thể cầm lại phần thiên tông. Có những này tu võ tài nguyên, nhiều nhất chỉ cần 10 năm, phần thiên tông liền có thể trở thành huyền phong hoàng triều bên trong đỉnh cấp nhất phẩm thế lực. Sau đó, Tô Trần làm một cái đơn giản phân phối. Chính hắn quyết định lưu lại chính là 4 viên đạo cấp đan dược, 13 bình viễn cổ yêu thú tinh huyết, 3 bộ viễn cổ xương thù, 1.000 loại cực kỳ cao cấp ngay cả thiết bị liệu, 12 cái chân hỏa hỏa linh, cái khác. Hắn đều không định muốn. Cái khác bảo bối, chỉ cần có đầy đủ hắc huyền thạch, đều có thể mua được. Mà Tô Trần thiếu hắc huyền thạch sao? Không thiếu, có thời gian thiên đạo tại, hắn có thể trong vòng một ngày liền kiếm 300 triệu thậm chí càng nhiều hắc huyền thạch. Thu hoạch quá lớn. Tô Trần liếm môi một cái, xem ra thực lực của ta lại có thể hung hăng tăng lên một mảng lớn. Trực tiếp bế quan đi. Cửu U nói, tiếp xuống, ngươi là muốn đi Nam Ách Cổ Đô, thực lực ngươi bây giờ mặc dù đã rất mạnh, nhưng, nghĩ muốn tại Nam Ách Cổ Đô bên trong hoành hành không sợ, còn là chênh lệch rất xa. Ân, Tô Trần gật đầu, tiếp theo, tâm thần khẽ động, đem kia lượng lớn tu võ tài nguyên tất cả đều chứa vào thương huyền giới bên trong. Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, đến bây giờ tựa hồ không dùng đến chiếc chìa khóa kia a. Điểm ấy rất kỳ quái. Xem ra, còn có bảo bối. Tô Trần ánh mắt sáng lên, tự lẩm bẩm. Hắn bắt đầu hướng phía nhìn bốn phía, kiên nhẫn dò xét mỗi một chỗ. Tìm nửa ngày, giống như đều không có tìm được. Ta không để ý đến một chỗ. Tô Trần cười tự nói. Cúi đầu, hắn giơ lên chân. Đụng. Hung hăng dậm chân. Lập tức, một trận rung động, Tô Trần không có dừng lại, lại dậm chân, phanh phanh phanh, liên tục hơn 10 lần, mà hơn 10 lần về sau. Có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất đã một mảnh hỗn độn, mà tại cái này chút bừa bộn bên trong, Tô Trần ánh mắt nhìn về hướng chỗ ngoặt. Quả nhiên có, góc rẽ, có một cái dương, bị bụi đất, tấm gạch che giấu một cái dương. Cái dương không lớn, vết gì loang lổ, nhìn lên tới có cực kỳ lâu lịch sử. Trên cái dương, còn có một thanh khóa, kia khóa cũng không là bình thường vật liệu chế thành. Tô Trần đi ra phía trước, tâm thần khẽ động, cái kia thanh tần địa khôn giao cho hắn chìa khóa đem ra. Đối kia ổ khóa, vừa vặn liền cắm vào, cạch, ổ khóa mở, Tô Trần chậm rãi mở ra cái dương. Đây là cái gì? Tô Trần nhìn chằm chằm trong dương đồ vật, trên mặt tràn ngập tò mò cùng chấn kinh. Như vậy một cái che giấu cái dương, một cái bị đảm bảo như thế tỉ mỉ cái dương, bên trong vậy mà liền chỉ có một hòn đá, một viên hòn đá lớn chừng quả đấm. Tảng đá là màu nâu tím, tròn trịa, nhưng tựa hồ cùng không có cái gì đặc thù. Cửu U, nhìn ra được nó là cái gì không? Tô Trần hỏi, cùng không có lỗ mãng đụng vào tảng đá kia. Không biết, nhưng ta nhìn không thấu nó. Cửu U quái dị đường, ngươi cũng nhìn không thấu. Tô Trần hơi kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm tảng đá, nhìn chằm chằm, đột nhiên, Tô Trần toàn thân run lên, chuyện gì xảy ra? Thế nào? Cửu U hỏi. Thật quái dị, ta nhìn chằm chằm tảng đá kia, nhìn chằm chằm, cũng cảm giác tâm thần của mình đều muốn sụp đổ đồng dạng, rất khó chịu. Tô Trần nuốt xuống một hớp nước miếng. Sau đó thì sao? Sau đó ta giật mình, cưỡng ép giãy giụa lấy kịp phản ứng, tựa như là thoáng cái từ một cái thế giới khác đem tâm thần của mình rút ra. Tô Trần trầm lặng nói, "A, kỳ quái, thật kỳ quái. Ta giống như có loại huyết dịch nóng lên cảm giác." "Cái gì?" Cửu U dưới sự kinh hãi là đại hỉ, "Ngươi xác định?" "Xác định." Tô Trần thần sắc cũng ngưng lên, hắn hiểu được Cửu U vì sao như thế kích động, bởi vì nếu như mình cảm thụ là chân thật, như vậy, tảng đá kia cùng với thân thể của mình có quan hệ. Tô Trần cùng Cửu U đều xác định, Tô Trần thể chất vô cùng không đồng nhất. Bằng không mà nói, Tô Trần làm sao có thể một lần lại một lần biến nguy thành an, một lần lại một lần gặp được những cái kia người khác đều dung hợp không được đồ vật, hắn lại có thể dung hợp như thần bí xương thù, lại làm sao có thể sinh sinh hấp thu thần ma tinh huyết, lại làm sao có thể tạo ra được thần phù, nhập môn chân hỏa luyện thể vân vân. Đây hết thảy, nếu như đuổi tới căn bản, chính là Tô Trần thể chất rất đặc thù. Cửu U cơ hồ xác định, Tô Trần có được cực hạn nghịch thiên thể chất, nghịch thiên đến, ngay cả nàng đều không biết là cái gì thể chất. Giờ phút này, viên này tảng đá lại có thể để Tô Trần huyết dịch có chỗ dị động, khẳng định có chỗ quan hệ. Sau một khắc, Tô Trần vươn tay, bắt lấy tảng đá kia. Một chảo này, Tô Trần sắc mặt lần nữa biến hóa. Ta có loại vô cùng cảm giác thân thiết. Tô Trần tự lẩm bẩm, trên mặt là chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Cửu U âm thanh có biến hóa rõ ràng, ngươi xác định? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 752, cực hạn thu hoạch, xác định. Tô Trần trọng trọng gật đầu. Cũng chính là cái này một giây, có thể thấy rõ ràng, kia bị Tô Trần nắm chặt màu nâu tím tảng đá, đúng là bắt đầu chậm rãi tan rã trở thành màu nâu tím điểm sáng, một chút xíu dung nhập Tô Trần trong lòng bàn tay, toàn thân. Cửu U trực tiếp sợ ngây người, mà Tô Trần thì là lăng ở nơi đó, chậm rãi, hắn nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Tô Trần mở mắt. Tô Trần, đến cùng phát sinh cái gì? Cửu U âm thanh đã có vẻ run rẩy. Tảng đá kia, tựa như là cùng thể chất của ta một loại vật liệu đồng dạng, tựa như là nước gặp nước, dung hợp. Tô Trần trầm giọng nói, ta xác định, ta được đến chỗ tốt. Chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt gì? Cụ thể khó mà nói, chính là một loại toàn bộ phương diện chỗ tốt. Như, ta cảm giác tâm thần của ta càng thêm vững chắc. Ta cảm giác thần phù cùng ta càng thêm phù hợp. Ta cảm giác ta căn cơ càng thêm ổn định. Ta cảm giác ta thọ nguyên tăng lên. Ta cảm giác sinh mệnh lực của ta lại thịnh vượng một chút. Toàn bộ phương vị một loại chỗ tốt. Tô tiểu tử, ngươi nhất định phải biết rõ ràng tảng đá kia lai lịch. Cửu U ngưng tiếng nói, tảng đá kia có khả năng liên quan đến thân thế của ngươi. Ta biết. Tô Trần gật đầu, ta nhất định sẽ biết rõ ràng. Vạn Long trong hoàng thất luôn có mấy cái như vậy sống cực kỳ lâu người, có lẽ bọn hắn sẽ biết. Tiếp theo, Tô Trần hít sâu một hơi, bất quá, không nóng nảy, ta trước bế quan tu luyện. Rốt cục đụng chạm đến một tia thân thế của mình vết tích. Nói không kích động, kia là giả.